Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào, phần thứ 81, chương thứ 42, mang tên Ác mộng, phần 6, nghề dịch Hỏa Dực Phi Phi. Trong làn khói dày đặc, có tiếng chu chéo gào thét, xen lẫn với tiếng rên rỉ của Lâm Phong. Có vẻ như một thứ gì đó đã tóm được gã. Nó đang chồm lên chồm xuống bên trong đám khói. Chắc là đã động thủ rồi. Mà Lâm Phong hình như cũng không chiếm được ưu thế. Nhân cơ hội này, tôi và Pháp Quân dựa vào vách đá gần cửa hang thở lấy hơi. Tuy chỉ bị thiếu oxy trong thời gian ngắn, nhưng tôi vẫn thấy mọi thứ xung quanh hơi hoa lên. May là tình trạng này không kéo dài. Giây lát sau, cảnh tượng trước mắt đã trở nên rõ ràng hơn. Tôi có thể nhìn thấy trong đám khói đặc, ngoại trừ bóng dáng Lâm Phong, còn có thêm một con quái vật toàn thân đỏ ngầu, là xích tiêu. Chẳng phải đã bảo xích tiêu lần này là loài cấp thấp nhất sao? Còn xích tiêu trước mắt màu đỏ thẫm, đỏ như dáng mây ở nơi xa nhất của trời chiều, còn đỏ hơn con xích tiêu mà tôi từng thấy trong ký ức của Tiếu Tam Đạt vài tông. Lúc này, Lâm Phong đã bị xích tiêu quật ngã xuống đất. Gã phải gắng gượng kéo cái miệng đang há to của xích tiêu ra, mới không bị nó cắn trúng cổ. Tuy tôi và Pháp Quân tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng nếu kéo dài thời gian, bên đó phân rõ thắng bại, dù là ai thắng ai thua, kẻ ăn hành tiếp theo cũng sẽ là chúng tôi mà thôi. Ớt, qua đây giúp nào. Pha Quân lên tiếng lần nữa, thì đã đứng bên cạnh cửa hang. Anh ta cắn rách đầu lưỡi, phun một ngụm nước bọt hòa lẫn với máu lưỡi vào trong đám khói vàng. Khói vàng bị phun máu thì hơi loãng đi một chút, nhưng nháy mắt đã dày lại như cũ. Pha Quân như không nhìn thấy, anh cứ vội vã phun hết ngụm máu này đến ngụm máu khác. Khói vàng không kịp khôi phục, đã loãng đi rất nhiều. Nhưng chỉ cần Pháp Quân phun chậm một chút, khói vàng sẽ lại cuồn cuộn bốc lên ngay. Với tình hình này, không có đến 1.000 mấy trăm cc máu tươi, thì rất khó hòa tan khói vàng đến mức độ chúng tôi có thể đi qua được. Pháp Quân không còn thì giờ nói chuyện với tôi. Anh vừa phun máu vào khói vàng, vừa đánh mắt ra hiểu. Có lẽ ý anh là muốn tôi bắt trước theo, phun máu vào đám khói. Tôi không chút do dự, lập tức cắn phập vào đầu lưỡi, rồi phun máu vào trong khói. Tôi vừa phun xong một ngụm máu, đang chuẩn bị phun ngụm thứ hai, một tiếng kêu quái dị bỗng vang lên sau lưng. Tiếp theo là một âm thanh xé gió, có thứ gì đó đang bay tới từ đồng sau đầu. Thần kinh của tôi và Pháp Quân vốn đã căng như dây đàn, vừa cảm nhận được luồng gió thốc tới, chúng tôi gần như đồng loạt lùi sang hai hướng, tránh khỏi vị trí cửa hang. Chỉ thấy một cái bóng màu đỏ thẫm bay xẹt qua, cuốn theo không ít khói hiệu phệ hồn màu vàng ra ngoài. Khói vàng ở cửa hang nhất thời loang đi rất nhiều. Pha Quân hơi lưỡng lự, rồi vẫn không tiến ra ngoài. Cái bóng vừa mới bay ra chắc chắn là xích tiêu. Chỉ không hiểu sao tình hình bên phía Lâm Phong lại chuyển biến đột ngột như thế. Vừa rồi gã còn bị xích tiêu đè dưới thân, sao bỗng dưng lại có thể lật ngược tình thế, ném xích tiêu ra khỏi hang được cơ chứ? Lúc này Lâm Phong cũng đã đến trước mặt chúng tôi. Trên người gã đầy những vết cắn rách. Kỳ lạ là vô số vết thương lại không hề chảy máu. Bây giờ cũng không nghĩ đến chuyện phun máu nữa, tôi và Pháp Quân cùng giơ kiếm ngắn và gậy ba khúc định xông tới sông mái. Ngoài cửa hang lại vọng vào tiếng giống của con xích tiêu. Con xích tiêu vừa văng ra ngoài đã quay trở vào hang. Toàn thân nó bốc ra khói vàng, da thịt trên lưng gần như đều bị khói hiệu phệ hồn đốt cháy. Sau lưng nó như một đống bùi nhùi, còn không ngừng ứa ra dịch nhầy màu vàng. Công không biết rốt cuộc xích tiêu có thù oán cỡ nào với Lâm Phong. Nó điều thể không nhìn thấy tôi và Pháp Quân, cứ lao thẳng tới chỗ Lâm Phong. Xích tiêu gầm lên, lại quật ngã Lâm Phong. Hai bên vừa ẩu đả, vừa lăn lộn, và đến tận phòng hang bên trong. Do xích tiêu liên tục ra vào, khó hiểu phệ hồn màu vàng ở cửa hang đã nhạt đi nhiều lắm. Hiện tại, nhìn bằng mắt thường cũng gần như không thể thấy rõ nữa rồi. Tôi và Pháp Quân nhìn nhau, một trước một sau chạy ra khỏi hang động. Trong khoảnh khắc xông ra ngoài, tôi cảm thấy da thịt đau nhói rát bỏng, giống như bị hạt chất lỏng mang tính ăn mòn vào người vậy. Ra khỏi hang, được nước mưa dội ướt, cảm giác nóng rát mới dịu đi. Chỉ là quần áo bị cháy rách te tua, vặn trên người như tấm lưới cá. Lúc này, trong hang lại vọng ra một tiếng vàng lớn, theo sau là tiếng rú của xích tiêu. Cùng với đó, một luồng tử khí nồng nặc tràn ra ngoài. Lục tiếng động truyền từ trong hang ra, tôi và Pháp Quân đã bắt đầu chạy xuống núi theo đường mòn, vừa chạy vừa rút bộ đàm ở sau hông ra. Đáng tiếc, không biết vì nguyên nhân gì, tôi hét vào bộ đàm nửa ngày, nhưng bên kia không có hồi âm, cũng chẳng biết đám người Tôn Mập có nhận được không. Tôi và Pháp Quân chạy quãng quảng được chừng 100 mét. Pháp Quân ở phía trước đột nhiên hét lên, sau đó kéo tôi lại, muốn dừng bước. Do không kìm được lực quán tính, cả tôi và anh ấy cùng ngã nhào, lăn xuống dưới mấy vòng, bị thân cây chặn đường, mới vất vả trụ lại được. Pha Quân đứng dậy, kéo tôi chạy trở lên núi. Không xuống được nữa rồi, Lâm Phong đã bày trận pháp mai phục rồi. Nghe Pha Quân nói, tôi chú ý thấy dáng đi của anh không được tự nhiên cho lắm. Bây giờ đang hoảng loạn, không nhìn kỹ, chỉ cho rằng vừa rồi anh té ngã, đụng trúng chỗ nào. Ngoái đầu lại nhìn vị trí tôi và Pháp Quân ngã xuống, giữa một khoảng cỏ khô rộng, đột nhiên trồi lên mấy khúc xương động vật gì đó. Phần xương lo lên mặt đất được vót nhọn, mơ hồ tỏa ra quầng sáng xanh lục nhàn nhạt. Đi vòng qua không được sao? Tôi nhìn mấy khúc xương hỏi. Đi cẩn thận chút, không đụng phải trận pháp là được rồi. Sắc mặt Pháp Quân có hơi khó coi, anh cười khổ đáp, muộn rồi. Nói đoạn, anh dựa vào cây, giơ chân lên. Giờ tôi mới phát hiện, đế giày của Pháp Quân bị đâm thủng một lỗ, từ trong đó có máu rỉ ra. Sở dĩ vừa rồi anh ngăn tôi lại là vì bản thân anh đã trúng chiêu rồi. Pháp Quân nhìn tôi nói tiếp, ở đó đều bày được thêm trận thuật thuệt. Ở đó đều được bày thêm thuật che mắt. Nếu không phải tôi dính trưởng, chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Nói rồi, anh khom lưng đi khập khiễng vài bước, chỉ vào bên trái bảo. Tôi nhớ ông Khâu đi tuần bên đó, tìm được ông ấy thì tốt quá rồi. Tôi bước tới đỡ Pháp Quân, nói với anh. Đại Quân à, anh chắc chắn ông Khâu không liên quan đến chuyện này sao? Ở dân điều cục, ông Khâu và Lâm Phong là anh em nối khố mà. Trải qua chuyện vừa rồi, tôi và Pháp Quân đâm ra sợ bóng sợ gió. Pháp Quân nhìn tôi trầm ngâm giây lát, anh hít sâu vào một hơi, xoay người thay đổi phương hướng, đi tìm Dương Kiêu và Dương Quân vậy. Dù thế nào, hai người họ tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhờ hai người họ bảo vệ chúng ta xuống núi, báo cáo với cục trưởng cao. Hai anh Dương vốn phụ trách chi viện, nhưng sau khi trời mưa, các điều tra viên trên núi đều rút quân. Để đề phòng xích tiêu nhân cơ hội này trốn thoát, Tôn Mầm đã sắp xếp cho bọn họ đến khu vực tiếp giáp giữa sườn núi này với dãy núi bên cạnh. Hiện tại chỉ cần tìm được hai người họ, mối nguy của chúng tôi sẽ xem như tạm thời được giải quyết. Chỉ có điều, muốn đến được vị trí của hai anh Dương còn phải vượt qua đỉnh núi. Tôi đỡ Pháp Quân đi một vòng hang động ở một khoảng cách khá xa. Cùng may trời mưa càng lúc càng lớn, mưa đã xóa sạch dấu vết của chúng tôi. Cho dù Lâm Phong có giải quyết được xích tiêu rồi đuổi theo, cũng rất khó tìm được tôi và Pháp Quân. Thầy Đà Sập đi đến đỉnh núi, Pháp Quân đột nhiên nghiêng đầu, há miệng nôn ra một búng chất lỏng màu vàng chanh. Sau đó mắt anh trợn ngược, vội đẩy tôi ra, còn mình thì ngã xuống co giật. Chỉ thấy Pháp Quân vừa tiếp đất, mặt đã xanh như tàu lá, miệng không ngừng nôn ra nước bọt màu xanh lục. Vừa rồi, lúc anh trúng chiêu, tôi đã thầm cảm thấy đó không đơn giản chỉ là bị đâm thủng lưới giày. Nhưng Phá Quân đã kiềm chế rất tốt. Hơn nữa, đang sốt ruột đi tìm hai anh Dương, tôi cũng không để ý lắm. Tôi ấn đầu Phá Quân, vạch mí mắt anh ra. Trong mắt của anh ấy như được bao phủ bởi một lớp sáp màu xanh. Lúc này, toàn thân Phá Quân đã biến thành màu xanh đen. Hơn nữa, còn dần dần có dấu hiệu phù nề. Tôi chưa từng nghe nói loại thuật pháp nào khi chúng phải sẽ gây ra phản ứng như thế. Lúc này, quả thực không còn cách nào khác, chỉ đành xử lý như trường hợp quỷ nhập thân. Tôi ra sức cắn đầu lưỡi, máu lưỡi vốn đang ngừng chảy, giờ lại bắt đầu rịn ra. Tôi phun cả một ngụm nước bọt, hòa lẫn máu tươi ra khắp mặt Phá Quân. Ngụm máu văng đều lên đầy mặt đầy đầu của Phá Quân, nhưng lại không có hiệu quả gì. Triệu chứng của Phá Quân vẫn không hề thuyên giảm. Trong lúc tôi phân vân còn nên phun thêm một ngụm nữa không, thì sau lưng lại vang lên một giọng nói lạnh lùng. Dù mày phun đến khô cả máu cũng không cứu được nó đâu. Nghe giọng nói này, tim tôi lập tức đập điên cuồng. Không cần quay đầu lại cũng biết là ai đang đứng sau lưng. Giọng nói ngưng một lúc rồi lại cất lên. Không ngờ hai bọn bây còn có gan đi lên núi. Còn tưởng chúng mày đi cầu cứu đám người Khâu Bất Lão chứ. Hại tao đi một quãng đường vô ích để tìm chúng mày. Trong lúc gã nói, tôi đã lặng lặng mò lấy cây gậy ba khúc bên hông ra. Cùng không ngoái đầu, trở tay quẳng gậy ba khúc về phía giọng nói kia. Gậy vừa rời tay, tôi cũng xoay mình, cùng lúc rút kiếm ngắn ra. Lâm Phong đứng sau lưng tôi, trần như nhộng, trên mình gã đầy những vết thương ngang dọc, nhìn thoáng qua như máu me đầm đìa, nhưng trông kỹ lại, máu không phải chảy ra từ vết thương trên người của gã. Lâm Phong không hề tránh né, cứ mặc cho gậy ba khúc nện trúng vào người, rồi rơi xuống đất. Gã cười lạnh lùng. Vẫn chưa từ bỏ nữa sao? Có phải mày muốn chết không toàn thây như Vương Tử Hằng thì mới vừa lòng sao? Vừa nói, gã vừa chậm rãi bước về phía tôi. Lúc này, tôi mới chú ý thấy một tay gã đang cầm nỏ, tay còn lại nắm thanh kiếm ngắn của Phá Quân. Vốn gì tôi còn định kéo Phá Quân lùi lại, nhưng Phá Quân cứ như mọc rễ xuống đất. Dù tôi có lôi như thế nào, anh cũng không mảy may suy chuyển. Thời Lâm Phong càng lúc càng tới gần, không còn cách nào khác, tôi chỉ đành lùi về một mình. Lùi được mấy bước, tôi nói với Lâm Phong: Dương Kiều và Dương Quân ở ngay trên đó, có gan thì mày ra tay đi. Trước sau gì tao cũng chết, trước khi chết nhất định sẽ kéo mày theo lót xác đấy. Nói xong mấy câu này, tôi rung lên với không khí. Là Lâm Phong! Lâm Phong đã giết ông Dịch, Lâm Phong hại chết Vương Tử Hằng, Thiên Lý Đồ ở trong tay Lâm Phong. Dương Kiêu, kẻ muốn lấy mạng anh trong lần vợ anh đầu thai cũng là Lâm Phong. Lâm Phong chỉ thở ơ nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng, không hề có ý định ngăn cản. Đợi tôi hét xong, gã mới thong thả nói: Đừng phí sức nữa, bây giờ hai con dê đó đang cùng Khâu Bất Lão chơi với xích tiêu ở tận đầu kia ngọn núi kìa. Xích tiêu à? Tôi hết sức kinh ngạc. Mày đã dụ xích tiêu đến chỗ bọn họ sao? Lâm Phong cười gằn. Ai bảo mày chỉ có một con xích tiêu? Nói đến đây, gã bước liền mấy bước về phía tôi. Lâm Phong tiến một bước, tôi chỉ có thể lùi lại một bước, cố duy trì khoảng cách vừa phải với gã. Tao vẫn luôn rất tò mò, vì sao Ngô Nhân Địch lại hứng thú với mày như thế, thậm chí còn hứng thú hơn cả với hai con dê kia. Lâm Phong chợt dừng bước, điên thẳng vào mắt tôi. Tao xem tố chất của mày, ngoài trừ có thị lực khá tốt, nhưng mặt khác còn chẳng bằng Phá Quân và Vương Tử Hằng. Dù mày có thể chất giống y, cũng không đến mức khiến Ngô Nhân Địch quan tâm như vậy chứ? Hồi thứ hai mang tên Ác Mộng, người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Lâm Phong đột nhiên chuyển chủ đề, như thể rất băn khoăn về việc này. Nếu không làm rõ được, ca sẽ không tùy tiện kết thúc cái mạng quèn của tôi. Tôi đáp lại ánh nhìn của gã. Có phải ý mày là chỉ cần tao gặp nguy hiểm, Trưởng phòng Ngô sẽ tới ngay? Lâm Phong hơi trầm ngâm, sau đó bật cười khúc khích, nói: Mày tưởng tao không tính tới y sao? Nói thật với mày nhé, bây giờ Ngô Nhân Địch không rảnh lo cho mày đâu. Tao đã tìm chút việc cho y ở Nam Kinh rồi. Nam Kinh sao? Tôi chợt nhớ ra Thiệu Nhất Nhất là người Nam Kinh. Lục Trường y đòi chia tiền bán Dạ Minh Châu. Tôi và Tôn Mập đã gửi tiền đến tài khoản ngân hàng ở Nam Kinh. Mày gây rắc rối cho người nhà họ Thiệu à? Lâm Phong không trả lời, chỉ lạnh lùng cười khà khà. Có điều gã cũng không chú ý thấy, trong lúc mình đang cười, Phà Quần vốn dĩ đang nằm co giật dưới đất đã lặng lẽ đứng dậy sau lưng gã. Mọi sự chú ý của Lâm Phong đều đặt lên người của tôi. Trong mắt gã, Phà Quần đã chẳng khác gì người chết. Tuyệt đối không thể ngờ được Phà Quần lại có thể đứng thẳng lên. Lâm Phong chỉ giải chừng thanh kiếm ngắn trong tay tôi. Lại thêm lúc này trời mưa quá lớn, cho dù Phà Quần có phát ra tiếng động, có lẽ Lâm Phong cũng chỉ cho là tiếng mưa rơi trên cây cỏ mà thôi. Để không cho Lâm Phong chú ý đến Phà Quần ở phía sau, tôi nghĩ đủ mọi cách thu hút sự tập trung của gã. Đến Lâm Phong bước thêm mấy bước về phía mình, tôi bất ngờ đứng lại, nói: Trưởng phòng Lâm, chuyện xích tiêu lần này do một tay ông bày ra sao? Xích tiêu ăn thịt người, chắc là ông cho chúng ăn phải không? Cơ mà trưởng phòng Lâm, lần này đùa hơi quá trớn rồi đấy. Xích tiêu ông tự nuôi, còn suýt thì lấy mạng của ông. Đúng rồi, nói đến xích tiêu, bây giờ nó thế nào rồi? Thế tôi đột nhiên đứng yên tại chỗ, Lâm Phong cũng hơi khựng lại, gã nheo mắt nhìn tôi nói: Mày đừng có mà kéo dài thời gian nữa. Ở đây ngoại trừ tao với mày, sẽ không có thêm người thứ ba xuất hiện đâu. Lâm Phong vừa nói xong câu này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay lúc đó, Phà Quần đứng sau lưng gã, hai tay kẹp đầu Lâm Phong vặt mạnh sang bên phải. Rắc một tiếng, đầu Lâm Phong xoay 180 độ, hết sức kỳ dị. Phà Quần vừa buông tay, xác Lâm Phong liền rũ rượi ngã xuống đất. Thấy Lâm Phong ngã xuống, tôi vội chạy nhanh tới, đỡ lấy Phà Quần đang lảo đảo. Đại Quân, anh không sao chứ? Phà Quần uể oải nhìn tôi, thều thào: Đã thành thế này rồi, còn bảo không sao được ư? Anh ta ngập ngừng, hấp hấp rồi tiếp: Ơt à, cậu qua bên đó bồi thêm cho Lâm Phong một nhát đi. Hắn nằm như vậy, tôi vẫn không thấy yên tâm lắm. Nói thật, Lâm Phong chết quá dễ dàng, tôi cũng không dám tin gã sẽ chết như thế. Bèn dìu Phà Quân ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi, rồi chậm rãi đi đến bên thi thể của Lâm Phong. Tôi bước đi vô cùng thận trọng, chỉ cần Lâm Phong hơi ngọ nguậy, tôi sẽ giật lùi lại ngay. Đến bên xác Lâm Phong thì gã vẫn nằm yên không nhúc nhích. Đắn đo một lúc, tôi dùng kiếm ngắn rạch nhẹ lên cổ của gã, cắt đứt yết hầu Lâm Phong. Nên cổ họng bên trong bị xẻ ra, giống như cỡ đứt một cái ống nước vậy. Yết hầu của Lâm Phong bị cắt đứt, lại không chảy ra một giọt máu nào. Tôi càng thêm chột dạ, vẫn không dám chắc chắn làm vậy sẽ lấy được mạng của gã. Cuối cùng cắn răng, tôi đâm kiếm ngắn trong tay vào ngực của Lâm Phong. Kiếm ngắn cắm thẳng vào tim gã, không trốn, không tốn chút sức nào. Khi kiếm ngắn rút ra, một dòng máu tươi màu tím đen từ vết thương phun ra cao hơn 1 mét. Tôi vội vàng cháy khỏi vòi máu đen kia. Nếu như vậy mà gã còn không chết, vậy thì chỉ còn được chặt đầu của Lâm Phong ra thôi. Tuy nhiên, chuyện kinh dị như vậy tôi vẫn không làm được. Sau khi chắc chắn Lâm Phong đã chết, tôi mới quay lại bên cạnh Phà Quân. Lúc này Phà Quân vẫn hơi uể oải, màu xanh trên toàn thân không hề phai đi chút nào. Tôi đỡ phá quân dậy, từ từ đi lên núi. Dù sao, cùng sắp đến đỉnh núi rồi, chỉ bằng đi vòng qua, đến con đường có hai anh dương canh giữ, ít nhất Lâm Phong sẽ không dám động tay động chân ở đó. Tôi vừa đỡ phá quân đi lên núi, vừa nói, đại quân, vừa rồi làm tôi sợ chết khiếp mà, còn tưởng anh cứ như vậy mà đi rồi chứ. Phá quân thở dốc mấy hơi mới nói, vừa rồi bản thân tôi còn nghĩ mình không qua khỏi, huống chi là cậu. Cụ thể vì sao vẫn chưa chết, chính phá quân cũng không nói rõ được. Anh đã trúng một loại thi độc. Loại thi độc này lẽ ra đã lan đến tim từ lâu, nhưng không hiểu sao phá quân lại thoát được một kiếp. Dù sao thì anh vẫn còn sống, lý do chưa chết đã không quan trọng nữa. Tôi và phá quân lên đến đỉnh núi, mưa mới từ từ ngừng lại. Từng luồng gió lạnh phất qua, chúng tôi cong đến run cầm cập. Bên kia đỉnh núi là vực sâu vạn trượng. Tôi đứng trên này nhìn xuống, vách đá giống như bề mặt đá hoa cương, trơn nhẵn. Đừng nói là cây cối, e là cũng chẳng mọc nổi mấy cọng cỏ nào. Muốn vòng qua bên kia ngọn núi thì phải xuôi xuống con đường nhỏ bên trên vách đá. Con đường này chỉ đủ cho một người đi qua. Hơn nữa, chỉ cần hơi sơ sẩy là có nguy cơ rơi xuống vực. Đặc biệt là lúc này, vừa mới mưa xong, con đường nhỏ hết sức trơn trượt lầy lội. Trông phá quân nghiêng nghiêng ngả ngả, tôi thật lòng nghi ngờ, không biết anh có đi được con đường này không. Quả nhiên, phá quân quả quảng bên đường một hồi, thì lắc đầu lùi lại, nói với tôi. Ơt, vẫn phải phiền cậu rồi. Cậu đi xuống trước, bảo phía cục trưởng cao, nghỉ cạnh tháo gỡ trận pháp biên giới. Tôi đi xuống từ đường chính thì tốt hơn. Hiện giờ chỉ có thể làm theo lời của phá quân. Tôi đỡ anh ngồi xuống gốc cây, để anh dựa vào nghỉ ngơi. Ngay lúc tôi xoay người, định đi tới con đường nhỏ bên vách đá, đột nhiên, nghe thấy phá quân á lên một tiếng, sau đó là hơi lạnh thấu xương quét tới. Khi tôi ngoái đầu lại, thì trông thấy một người đứng bên cạnh phá quân. Người này khỏa thân, thương tích đầy mình. Bắt mắt nhất là vết thương toát ra thịt ở trên cổ, cùng với cái lỗ sâu ngay vị trí buồng tim. Tóc tôi liền dựng đứng cả lên. Không ngờ Lâm Phong vẫn chưa chết. Sợ biết thế, tôi đã chặt đầu của gã luôn rồi. Lại ngó phá quân, anh đang nhìn tôi chừng chừng, từ trong mắt chậm chậm ưa ra hai dòng máu, sau đó là lỗ tai, lỗ mũi và khóe miệng. Cuối cùng thất khiếu của phá quân đều có máu tươi chảy xuống. Anh muốn nói gì đó với tôi, nhưng cổ họng run rẩy dữ dội, cô không có âm thanh nào phát ra, mà chỉ có máu tươi không ngừng tràn lan khắp bình mẩy. Lâm Phong chỉ nhìn lướt qua tôi, rồi chuyển ánh mắt lên người của phá quân nói. Vốn gì tao định nể mặt bác cả của mày, cho mày được toàn thây. Nhưng mà bây giờ nhận ra, chỉ cần hơi nhân từ nương tay với chúng mày một chút, hai cái bọn mày sẽ lật tung cả trời. Lâm Phong vừa nói, vừa vươn tay ra, chụp lên đỉnh đầu của phá quân. Động tác này giống y hệt lúc gã biến Vương Tử Hằng tan thành làn xương máu. Tim tôi thắt lại, lúc này không thể nghĩ ngợi được gì nữa, hét lớn. Không được động vào anh ấy, không phải mày muốn tao đi trộm thiên lý đồ sao? Tao sẽ đi, mày muốn gì tao cũng sẽ trộm cho mày. Lâm Phong quay sang nhìn tôi giây lát, đột nhiên cười gằn. Muộn rồi. Cuối cùng vừa ra cười, chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, lòng bàn tay Lâm Phong vận sức. Bùm một tiếng, phá quân biến mất trong một làn sương máu. Đầu óc tôi trống rỗng, miệng há hốc lại, không thét được chữ nào. Tôi bất chấp tất cả, xông đến bên Lâm Phong, giơ kiếm ngắt lên, chém xuống đầu của gã. Khi lơ kiếm của tôi sắp bổ đầu của Lâm Phong ra, gã vẫn chẳng buồn né tránh. Chỉ là trong khoảnh khắc kiếm ngắn sắp chém trúng đầu, Lâm Phong đột nhiên dùng cánh tay cản lại. Tôi vốn đã mang tinh thần đánh bom liều chết, Hiện tại cho dù Lâm Phong có khiến tôi bành xác, thì tôi cũng phải khiên gan nhận lấy nhát chém này. Huống hồ lúc này, Lâm Phong đang giơ tay cản mũi kiếm của tôi. Tôi chẳng ôm hy vọng mình có thể giết được gã. Dù chỉ chém đứt một cánh tay, cũng là một kết cục vô cùng khả quan rồi. Lưỡi kiếm chém vào cánh tay Lâm Phong không hề do dự, nhưng lại không thể chặt đứt gã. Như tôi đã tưởng tượng, lưỡi kiếm chỉ găm vào tổ chức cơ thịt của Lâm Phong, rồi không thể nhích thêm phần nào được nữa. Với sức lực hiện giờ của tôi, đừng nói là cơ thể con người, cho dù là gậy sắt cũng phải đứt đoạn như thường. Thế nhưng thanh kiếm này lại không thể làm được gì cánh tay của gã. Kiếm ngắn dường như đã bị kẹp vào thịt của Lâm Phong, không thể tiến lùi. Lúc này Lâm Phong cũng bắt đầu phản công. Gã giơ bàn tay còn lại lên, thụi một cú về phía tôi. Cú đấm này giáng thẳng vào giữa mặt của tôi. Nhất thời trước mắt tôi tung tóe sao vàng, tôi như con diều đứt dây bị đánh bay ra 7-8 mét, văng vào một thân cây mới bật ngược lại văng xuống đất. Lần sau muốn tao chết nhớ phải chặt đứt đầu đấy. Lâm Phong rút thanh kiếm ngắn ra khỏi cánh tay, nói với tôi: tao chỉ cho mày một cơ hội thôi, bây giờ đến lượt tao rồi. Gã chậm rãi tiến đến. Điền gà bước từng bước đi tới. Tôi thì thậm chí còn không đứng dậy được. Không biết có phải cú đấm vừa rồi của gã khiến tôi chấn động não hay không, mà bây giờ mắt hoa lên để thấy hẳn hai Lâm Phong. Tôi thử đứng lên mấy lần, nhưng hai chân như không còn là của tôi nữa. Vừa nhổm dậy được một nửa, chân đã run rẩy lẩy bẩy, chẳng theo quy luật nào cả. Sau mấy lần liên tục ngã xuống, Lâm Phong thì càng lúc càng tiến sát. Tôi dứt khoát ngồi bệt xuống đất, ra sức lắc đầu chớp mắt, điều chỉnh lại tiêu cự. Cùng may hai tay vẫn còn nghe theo sự điều khiển của tôi. Tôi nhanh chóng gom những hòn đá xung quanh lại cùng một chỗ. Khi hình ảnh Lâm Phong rõ nét trở lại, tôi lượm lấy một hòn ném về phía gã. Tay còn lại thì đã thò ra lần tìm gậy ba khúc sau lưng. Lâm Phong để mặc cho đá văng chúng lên người mình. Trên tay của gã là thanh kiếm ngắn của tôi. Chỉ cần Lâm Phong tiến tới thêm 2-3 mét, vung một kiếm là có thể chém đứt cổ của tôi rồi. Nhưng Lâm Phong lại đột nhiên dừng lại ở vị trí đó. Gã ngồi xuống sát phía trước, có vẻ hơi lơ đễnh ngắm gương mặt của tôi. Gã nhìn đến mức tôi giận cả tóc gáy. Nhưng nhân cơ hội này, hai tay tôi lại vớ thêm được 4-5 hòn đá nữa, ném vào đầu của gã. Đá vừa bay đi, hai tay tôi liền chống xuống đất, bật người về phía trước. Khi đến đường sát bên chân Lâm Phong, tôi nhanh chóng rút gậy ba khúc bên hông già, quất một gậy vào mặt của gã. Cùng lúc gậy ba khúc vung lên, kiếm ngắn trong tay Lâm Phong cũng lướt qua, chẻ đôi gậy ba khúc như cắt vào đậu phụ. Mấy đoạn phía trên đều rơi ra, chỉ còn lại nửa ống thép trong tay tôi. Với tình hình này, tôi không nghĩ mình sẽ sống sót được. Bèn cầm nửa đoạn ống thép đâm vào mũi nhọn ở phía trước vào chân Lâm Phong. Nửa ống thép cắm vào chân của gã giống như cắm vào một đống thịt thối, chờ chờ không có hiệu quả gì. Lâm Phong như người vô can, giơ chân còn lại lên đạp mạnh vào ngực của tôi. Tôi bị đạp văng ra xa hơn 10 mét, ngã xuống đất, phun ra một bụng máu, ngực đau tựa như đá đè. Mỗi hơi thở đều vô cùng khó khăn. Không biết có bao nhiêu cái xương sườn bị đá gãy rồi. Tôi nằm sụi lơ dưới đất, mệt mỏi nhìn Lâm Phong bước đến trước mặt của mình, bàn tay gã chụp lên đỉnh đầu của tôi. Thế là sắp chết rồi ư? Lòng tôi thoát cái bình tĩnh lại, nhắm mắt chờ đợi tay Lâm Phong dồn sức xuống, rồi tôi sẽ hóa thành hư vô, giống Vương Tử Hằng và Phá Quân vậy. Nhưng lần này có vẻ hơi lâu, ngực tôi như bị giày xéo, hơi thở vô cùng gấp rút. Đợi nửa ngày, nhưng Lâm Phong vẫn chưa chịu động thủ. Từng giây từng phút trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cuối cùng tôi mở mắt ra, trợn trừng với Lâm Phong, nói: rốt cuộc mày định đánh chết tao hay hù chết tao vậy? Lâm Phong cũng nhìn tôi, hình như đang cân nhắc chuyện gì đó. Nghe tôi nói xong, gã rút tay khỏi đỉnh đầu của tôi. À, tao đổi kiểu chết cho mày nha. Đào lúc tôi chưa hiểu gã muốn làm gì, Lâm Phong đã nắm chân trái của tôi, xách tôi đến bên vách đá, nhiều xanh một con chó chết. Mày không cho tao chết thanh thản được sao? Tôi vừa cố nén cơn đau do sóc này, vừa thét lên với Lâm Phong. Hồi thứ ba là chương thứ 44 mang tên Ác Mộng. Hồi thứ 8, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Lâm Phong làm như không nghe, nắm lấy cổ tôi đứng bên vách núi, kéo cơ thể tôi ra giữa lưng chừng không. Lúc này tôi đã không còn sức lực phản kháng, chỉ cố sức chụp lấy tay Lâm Phong theo phản xạ có điều kiện, vùng vẫy mấy lần. Trong lúc giãy giụa, về thuộc được cột bằng tơ quỷ giấu trong tay áo lộ ra ngoài, lạc lừ sát đến bên miệng tôi. Cùng mày Lâm Phong không chú ý đến chi tiết nhỏ này, gà thong thả nói: để mặt cái tên đầu bạc, tao cho mày được toàn thây. Lục rơi xuống, nhớ chọn vị trí tốt nha, đừng để ngã banh xác rồi lại trách tao. Vừa nói xong câu cuối cùng, Lâm Phong đột ngột thả tay ra, cơ thể của tôi liền rơi xuống vách đá. Trong khoảnh khắc Lâm Phong buông tay, tôi đã há miệng cắn được viên thuốc nhỏ kia, giật nó ra khỏi tơ quỷ, cùng lúc rơi xuống vách đá. Tôi nhét ngón tay vào miệng, ấn viên thuốc trôi xuống cổ họng. Sau một tiếng huệch, trước mắt tôi tối sầm, không còn biết gì nữa. Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, tôi từ từ có một dòng ý thức mơ hồ. Dường như tôi đã đến một không gian khác. Xung quanh là bóng tối vô cùng vô tận. Bên cạnh tôi có hai quầng sáng mờ mờ ảo ảo. Hai quầng sáng này lượn tới lượn lui bên cạnh tôi, giống như đang chờ đợi điều gì đó xảy ra. Hai quầng sáng này đột nhiên phấn khích hơn. Chúng xoay quanh tôi mấy vòng, sau đó dừng lại trên đỉnh đầu. Hai quầng sáng dần dần biến thành hình người. Bóng người thấp lùn hơn nói: được rồi, anh tới số rồi. Theo hai anh em tôi xuống dưới hưởng phúc đi. Giọng nói của bóng người đó dường như có một lực hút kỳ lạ. Tôi mơ mơ màng màng, bất giác đi theo. Còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên có một giọng nói chua ngoa mà quen thuộc truyền đến trong không khí: cậu ta vẫn chưa tới số, hai ông tự về hưởng phúc đi. Nghe thấy giọng nói này, hai bóng người bên cạnh tôi hơi sốt ruột. Bóng người lúc nãy nói chuyện với tôi ré lên: anh không được làm vậy, trước đó đã thỏa thuận rồi, anh không được can dự vào chuyện bên dưới. Vụ lần trước anh đi cửa sau nhận thêm người tôi còn chưa tính, bây giờ lại muốn ngăn chúng tôi đưa người đi. Rốt cuộc anh muốn gì đây? Bóng người nói xong chỉ im lặng giây lát, trong không khí lại vang vẳng giọng nói quen thuộc ấy: hai ông nghe không hiểu lời tôi nói sao? Có cần tôi lặp lại lần nữa không? Xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ. Cuối cùng bóng người nãy giờ không nói gì, ồm ồm phun ra một câu: chuyện này chưa xong đâu. Nói xong, hai cái bóng lại biến thành hai quầng sáng, ánh sáng càng lúc càng lu mờ. Hai quầng sáng này cũng từ từ biến mất trước mặt tôi. Trước mặt lại tối đen, tôi choáng váng đứng tại chỗ, đợi giọng nói quen thuộc kia nói chuyện với mình. Cứ ngờ ngang đợi như thế, giọng nói kia lại không vang lên nữa. Hồi lâu sau, tôi dần dần mất đi ý thức. Lại thêm một khoảng thời gian rất dài trôi qua. Một mớ âm thanh hỗn loạn khiến tôi khôi phục lại chút ý thức. Hình như tôi đang mơ. Xung quanh có rất nhiều người nhôn nháo gọi tên tôi. Dường như tôi rất thân thiết với những người này, nhưng lại không nhớ ra họ là ai. Tôi nghe họ gọi đến bực cả mình, muốn cào nhau với họ, lại không biết làm sao để tỉnh khỏi giấc mộng này được đây. Chẳng mấy chốc, tôi đã quen dần với âm thanh huyền náo ấy. Một cảnh giác mệt mỏi, một cảm giác mệt mỏi ập đến. Một lần nữa, tôi mất đi ý thức, chìm vào bóng tối vô biên. Còn mẹ ông chứ, ai nói cậu ấy chết hả? Đột nhiên, là có một giọng nói quen thuộc, lẫn trong mùi thuốc sát trùng đậm đặc, kéo tôi về từ trong bóng tối. Không phải tôi nói chứ, ông mà còn nói nhăng nói cuội nữa, có tin tôi cho ông chết trước cậu ấy không? Người này nói xong, lại nghe thấy tiếng súng lên đạn, sau đó là một tiếng bằng, một giọng nữ thét lên. Giết người rồi! Giết người rồi sao? Sao tôi lại không nghe thấy tiếng người bị trúng đạn ngã xuống đất, mà là mùi nước tiểu khai khai nhỉ? Lúc này, giọng nói quen thuộc vừa rồi lại vang lên. Cô còn la vớ la vẩn nữa, thì tôi giết người thật đấy. Giết cô đầu tiên kìa. Tiếng kêu thét của phụ nữ lập tức ngưng bặt. Giọng nói này tạm dừng giây lát, nghiến răng nói sang một hướng khác. Bác sĩ à, người này chết hay không, tôi biết rõ hơn ông. Không phải tôi nói chứ, cho dù cậu ta chỉ còn một nắm xương, chỉ cần tôi chưa hô ngừng, ông cũng phải tiếp tục cấp cứu cho cậu ấy. Không phải tôi dọa Xuân đâu, chỉ cần ông dám ngừng cấp cứu, tôi dám bắn ông trên ngay trước mặt cậu ấy đấy. Lúc này là có một giọng nói khác vang lên. Ông ta bảo cô gái vừa rồi mới la hét, chuẩn bị sốc điện lần nữa, nâng lên 400. À, lấy thêm cho tôi cái quần đi. Một dòng điện mạnh đi qua lồng ngực của tôi, ý thức phút chốc tan biến vào bóng tối. Câu cuối cùng tôi còn nghe được là: tôi bảo ông cứu cậu ấy, chứ không phải giết cậu ấy mà. Chẳng biết đã qua bao lâu, ý thức của tôi lại trồi lên từ màn đêm, vẫn giống như đang mơ. Có vẻ như tôi nằm trên giường, không biết thứ gì đang đè lên ngực, khiến tôi thở không ra hơi. Đang vật vã, đột nhiên có một mùi tanh, kèm theo đó là cảm giác ướt át, hình như bị con gì đó liếm một cái. Xuống đây, không phải tao nói chứ, đôi gà ở chỗ tao, mày liếm mặt cậu ấy làm cái quái gì? Giọng nói này cực kỳ thân quen, chắc chính là người đã đổ súng lúc trước. Người này nói xong, ngực tôi liền nhẹ nhõm hơn hẳn. Dưới giường vang lên tiếng cắn xương răng rắc. Qua một lúc, người đó lại nói: đủ rồi đấy, nằm 2 tháng rồi, cũng nên dậy vận động đi chứ. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một tên béo 130 kg, Tôn Đại Thánh. Tôi làm sao thế này? Thế mà trước đó không nhớ ra cậu ấy, lại nghe thấy Tôn Bập tiếp tục lải nhải bên tai tôi. Không phải tôi nói chứ, bật à, chẳng có ai như cậu. Ngủ hơn 2 tháng còn chưa chịu dậy. Cậu ngủ thì sướng rồi, chừng phó phòng số 6 không ai chịu làm. Ông chủ Cao bèn đẩy hết lên người của tôi. Tôn Bập cứ cảm giảm một thôi một hồi, nói đến cái chết của 3 người phá quân. Đại quân cũng đi rồi, mẹ nó chứ, đến giờ còn chưa có manh mối, chỉ tìm được đầu và thân của ông Dịch. Nếu không nhờ bùa bổn mệnh ở chỗ Âu Dương Thiên Tà tự bốc cháy, có thể bây giờ tôi còn không biết đám người Lâm Phong, đại quân đều đã mất đấy. Lâm Phong, đầu óc tôi trống rỗng mất một lúc, mới lại hiện lên hình dáng của kẻ này. Mọi chuyện xảy ra đêm đó tái hiện trong tâm trí của tôi như một cuốn phim. Tất cả đều do Lâm Phong làm. Tại sao kẻ đó cũng chết rồi? Là Ngô Nhân Địch báo thù cho chúng tôi ư? Hay là Xích Tiêu đó đã quay lại sông mái với gã? Tôi nghĩ vắt óc, cô không nghĩ ra được kết quả. Tôn Mẩm vẫn đang huyên thuyên. Vốn gì tôi còn tưởng Lâm Phong là kẻ chủ mưu chơi đều Dương Kiêu lần đó. Lần trên xe lửa, cũng là kế nghi binh do hắn cố tình bày ra. Bây giờ bùa bổn mệnh của Lâm Phong cũng đã cháy. Người chết rồi thì còn làm được trò trống gì nữa. Không phải tôi nói chứ. Ơt à, mau tỉnh dậy đi. Bây giờ tôi chỉ còn trông chờ vào cậu thôi. Từ đầu đến cuối, chỉ có mình Tôn Bập độc thoại. Cậu ta cứ lầm bầm mãi, như thím Tường Lâm. Nói nửa ngày trời, Tôn Bập đột nhiên thở dài bảo. Hay, ớt à, ngày nào tôi cũng đến đây, kể chuyện trên trời dưới đất với cậu. Cũng không biết cậu có nhàm tay không nhỉ? Nếu thấy nhàm thì đứng dậy đi, dạy bắn tôi hai câu cũng được rồi. Tôi bảo đảm không bật lại đâu. Tôi mập nói đến đây, dưới giường của tôi có tiếng rên ư ử của động vật. Tiếng Tôn Mập vang lên ở xa hơn, nói về phía khác. Đại Bạch à, không phải tôi nói mày chứ, ăn hai miếng là được rồi, mày ăn như hạm vậy đấy, tao không nuôi nổi đâu. Cậu ấy vừa nói xong là nghe tiếng của con thú đó trầm xuống, có vẻ định trầm mặt. Hình như Tôn Mập lùi lại một bước. Cậu ta tiếp tục bảo. Mày đừng có hù tao, Đại Bạch à. Không phải tao nói chứ, nếu không nhờ tao dẫn mày đến bệnh viện để mày trông ớt, được ăn uống, bây giờ chắc mày vẫn còn phải gặm củ cải của trưởng phòng Ngô đấy. Mày không thích ở đây nữa cũng được thôi, bây giờ tao dẫn mày về, đừng mơ đến gà vịt thịt cá gì nữa, về mà gặm củ cải trắng đi. Nghe thế, tiếng động vật dần lắng đi. Hình như Tôn Mập vuốt lông của nó mấy cái, rồi quay lại bên cạnh tôi. Ơt à, cậu yên tâm đi. Có Doãn Bạch ở đây trông chừng cho cậu rồi. Trừ phi là Ngô Nhân Địch tới, không thì đừng hòng ai làm hại cậu. Cậu cứ yên tâm nghỉ dưỡng mấy ngày. Khi nào tỉnh dậy, thì tôi biết ai đã hại cậu ra nông nỗi này. Người anh em này sẽ báo thù cho cậu đấy. Bây giờ lại có tiếng gõ cửa khe khẽ. Tôi mập đáp lại, mở cửa ra, một giọng nói khác cất lên. Cục phó Tôn, gần 12 giờ rồi, chúng ta vẫn nên về thôi. Tôi mập không đếm xỉa gì đến người vừa đi vào. Cậu ta tiếp tục nói với tôi. Ớt, cậu ngủ thêm một đêm đi, ngày mai tôi lại đến thăm cậu nhé. Nhớ đấy, mẹ nó chứ, ngày mai cậu phải tỉnh lại cho tôi đấy. Tôn Mập đi rồi, ngực tôi lại nặng trịch, như thể bị vật nặng gì đó đè lên. Một cái lưỡi ướt nhẹp, còn phảng phất mùi thịt gà nướng, lại liếm láp mặt tôi. Liếm chán chê xong, Doãn Bạch tiếp tục nằm lì trên ngực của tôi như thế, không động đậy, coi bộ đang ngủ rồi. Chẳng biết lại qua thêm bao lâu, phản ứng của tôi với sự vật xung quanh bắt đầu trở nên chậm chạp. Cuối cùng lại chìm vào bóng tối mênh mông. Từ sau lần đó, thỉnh thoảng tôi sẽ tỉnh một lần. Tuy cơ thể vẫn không điều khiển được, nhưng càng lúc nó càng nhạy cảm với mọi thứ bên cạnh. Hơn nữa, thường hay có rất nhiều người đến bệnh viện thăm tôi. Tuy suy nghĩ của tôi vẫn hơi rối loạn, chỉ nhớ được Tôn Mập, nhưng cũng đoán được đại khái những người này đều là đồng nghiệp và bạn bè của tôi. Còn cả một người được gọi là cục trưởng Cao đến ngồi lại một thời gian. Thậm chí còn có một lần, khi tôi khôi phục được ý thức, cảm nhận rõ ràng có một người ngồi bên giường mình, mà Doãn Bạch không hề hứng thú gì với người này. Nó chỉ nằm ườn trên ngực của tôi, ngủ như chết. Cũng không biết người này đang ngồi bao lâu. Anh ta không nhúc nhích. Cùng mày tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta. Nếu không, có lẽ tôi sẽ hoàn toàn không thể biết được. Có một người như vậy ở bên cạnh mình. Người này chẳng hề nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Cho đến khi ngoài cửa có tiếng ồn ào, hình như là đang cấp cứu bệnh nhân của phòng bên cạnh. Bây giờ, người đó mới từ từ đứng dậy, dường như định nói gì đó với tôi. Nhưng một lúc lâu, bà Vân không nghe thấy anh ta lên tiếng. Người ấy mang lại cho tôi một cảm giác hết sức quen thuộc. Đường mãi mà tôi và không nhớ ra anh ta là ai. Tôi gắng sức mở mắt, nhưng càng đấu tranh, phản ứng với xung quanh càng thêm trì trệ. Cuối cùng tôi lại vùng vẫy, rơi vào bóng tối. Không không biết bao lâu sau đó, tôi mới khôi phục lại ý thức lần nữa. Hình như tôi đã được đổi phòng bệnh. Bây giờ không chỉ Doãn Bạch, xem ra trong phòng còn có thêm một người khác. Người này thường chỉ ngồi yên lặng trong góc. Nếu không nhờ có ai đó đến tìm anh ta mấy lần, có lẽ tôi sẽ chẳng cảm nhận được trong phòng bệnh vẫn còn có một người.